tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn no, các tiểu nha đầu đều hài lòng nằm trên ghế. Lạc Tuyền Châu nhẹ nhàng đánh ở một tiếng no nê. Nàng vội vàng che miệng lại, bởi vì mẫu thân nói, khi ợ hơi thì phải che miệng lại, nếu không chính là một hành vi không có lễ phép. Khanh khách, ha ha ha, lạc lạc lạc lạc, mà sau khi Tuyên Châu ợ hơi một tiếng thì ba người, Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu cũng không nhịn được mà ợ một tiếng. Không đợi các tiểu nha đầu dùng tay che miệng nhỏ, các nàng đã đồng loạt nhíu mày vẻ mặt rất là đau đớn. Ai nha, đau bụng, đau quá đau quá, có phải là bụng của ta biến thành quả bóng sắp nổ tung rồi hay không? Đường Dĩnh bởi vì cũng ăn chung với mấy người Tuyền Châu, ăn đến bụng no căng phình, hoảng sợ nhìn Tuyền Ấu lên tiếng hỏi, vậy nếu như tất cả chúng ta đều nổ thì sau này chúng ta ăn cái gì đây? Tuyền Ấu cau mày nghĩ nghĩ, nói ra, miệng không có nổ, vẫn có thể dùng miệng để ăn được mà. A nha, Đường Dĩnh cảm thấy Tuyền Ấu tỉ tỉ nói rất hay có đạo lý. Mà nhìn thấy các nàng đều vẻ mặt đau đớn, Lâm Hiền lập tức kết luận các nâng ăn đến khiến cho dạ đầy quá tải. Nói một cách cụ thể hơn thì là khi ăn mà ăn quá mau quá nhiều khiến cho tiêu hóa không tốt. Các bảo bối, các ngươi đứng lên chậm rãi đi mấy bước. Lâm Hiền lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn thấy các nàng từng người tròn trịa giống như là một quả bóng. Hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, vì trợ giúp chúng nữ nhỉ nhanh chóng khôi phục, hắn lập tức lục soát thái diễn đan quyển, tìm kiếm đan dược có thể trị liệu tiêu hóa không tốt ở bên trong đó. Mà lúc này, toàn bộ đại điện hoàng cung giống như sôi trào, bốn vị tiểu công chúa đều ăn đến không tiêu hóa được. Chuyện này đã khiến cho Đường Vũ và Bách Quan lo lắng. Đường Vũ vội vàng sai người đi tìm thái y, trợ giúp các tiểu nha đầu tiêu thực giảm đau nhức. Rất nhanh, thái y Ôn Bác Dự cầm theo dương thuốc vội vàng đi vào bên trong đại điện. Đường Vũ vội nói, Ôn thái y, bốn vị công chúa của đế phu đều ăn đến tiêu hóa không được. Ngươi mau kiểm tra cho các nàng. Ôn Bác Dự vội vàng tiến lên bắt mạch cho mấy người Tuyền Châu. Sau khi chẩn bệnh xong thì lên tiếng nói ra, các nàng đều là bởi vì đói bụng sau đó ăn cơm quá mau quá nhanh, khiến cho tinh khí suy yếu, khó mà tiêu hóa hết đồ ăn đã ăn. Trần lập tức hốt cho các nàng mấy thang thuốc, sau đó tiến hành xoa bóp phần bụng để trợ giúp tiêu thực giảm đau nhức. Tốt tốt tốt, Đường Vũ vội vàng gật đầu. Tuy nói Hân cũng đoán được các tiểu nha đầu là tiêu hóa không tốt, nhưng mà mấy người Tuyền Châu chính là đế phu chỉ nữ, không thể để xảy ra một chút xíu sơ suất nào. Mà Ôn Bác Dự chính là thần y nổi tiếng nhất Lam Vân Quốc, có hán chẩn bệnh, như vậy thì tất cả đều có thể yên tâm. Lúc này Lâm Hiên đã tìm được đan dược, hỏi Ôn Bác Dự, thuốc và phương pháp xoa bóp của ngươi có thể hỗ trợ giúp các nàng khôi phục lại trong vòng bao lâu? Ôn Bác Dự vội vàng hành lễ nói ra, hồi đế phu uống thuốc lại trải qua tại hạ vật lý trị liệu, chỉ cần nửa canh giờ là các tiểu công chúa có thể triệt để phục hồi lại như cũ. Đường Vũ và Bách Quan đang có mặt ở đây đều âm thầm gật đầu. Ôn Bác Dự điều chế thuốc có thể xưng thuốc đặc hiệu, tốc độ chữa trị tiêu hóa không tốt như vậy đã được tính là mau. Lâm Hiền mắt thấy trung nữ nhỉ đều chống bụng, vẻ mặt đau đớn, đương nhiên không nỡ đế các nàng chờ lâu như vậy. Thế là nói ra, nửa canh giờ quá lâu, ta có một bộ đan dược phối phương, làm phiền ngươi mau giúp ta phổi xong. Đan dược mà Lâm Hiền chuẩn bị dùng tên là Hoàng Cực Tử Đan. Đan này tuy là chân phẩm đan được thiên giai thượng phẩm nhưng dược liệu cần cũng rất phổ thông. Luyện chế đan này chủ yếu cần tu vi mạnh mẽ và thủ đoạn luyện đan siêu phàm, mà có được tu vi đế cảnh và thái diễn đan quyền. những chuyện này đối với Lâm Hiên mà nói đều không là vấn đề. Ôn Bác Dự nghe vậy vội vàng gật đầu. Rõ, hắn biết, đế phu đã mở miệng nói như vậy. Như vậy đan dược phối ra nhất định tốt hơn thuốc của hân. Mà người trong y đạo, Ôn Bác Dự cả đời làm nghề y, theo đuổi chính là càng tiến càng xa trên y đạo. Hân có thể khẳng định, Lâm Hiên thông qua thủ đoạn phi phàm, đã tinh luyện dược tính của những dược liệu này lên đến hạn mức cao nhất. Chỉ với hương khí này thì Ôn Bác Dự có thể kết luận đan dược này chính là cực phẩm nhân gian. Đương nhiên, hắn không có năng lực luyện chế ra đan dược chân quý như thế. Nhưng phối phương đan dược của Lâm Hiên, Hân nhớ rất rõ ràng. Mặc dù không thể luyện chế ra đan dược tốt giống đế phủ, nhưng trông bầu vẽ gáo, chế tạo ra một phương thuốc mới dựa theo phối phương của hắn đưa cho nhất định có thể trở thành kỷ dược có thể trị liệu tiêu hóa không tốt. Ôn Bác Dự ánh mắt sáng lên, này giống như phát hiện được đại lục mới từ bên trong phương thuốc của Lâm Hiên. Cách chương